Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Tương Sơn Thiền Tự. Đơn thuần bước đi tốc độ là không nhanh, nhưng Dịch Thư Nguyên mang theo Thạch Sinh hành tẩu, tốc độ lại cũng không chậm. Bước chân tiết tấu cùng trong thân linh khí lưu động kết hợp lại. Trong lúc bất chi bất giác tự vận chuyển thân pháp, rất nhiều lúc rất có loại xúc địa mà đi cảm giác. Một điểm này mặc dù là Thạch Sinh cũng dần dần phát giác, cũng bắt đầu thích ứng. Có lúc đi chậm rãi, có lúc đi được nhanh, hoàn toàn dựa vào Dịch Thư Nguyên thậm chí là Thạch Sinh cảm giác mà đi. Tố Châu Tam Tương huyện cảnh nội một phiến bên cánh rừng. Dịch Thư Nguyên mang theo Thạch Sinh theo tràn đầy tuyết động trong rừng từng bước đi ra. Phía sau hai người lưu lại một chuỗi lớn nhỏ dấu chân, phảng phất là trên mặt tuyết duy nhất vết tích. Đột nhiên, trong rừng có một trận tiếng bước chân truyền tới. Thạch Sinh quay đầu nhìn tới. Nguyên lai là mấy đầu sói chạy tới phụ cận. Gặp lại, Thạch Sinh trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Vẫy tay hướng phía trong rừng động vật cáo biệt. Hiển nhiên trước đó có qua hỗ động. Dịch Thư Nguyên không có nói gì. Chính là quay đầu nhìn thoáng qua liền mang Thạch Sinh rời đi. Dọc theo một đầu vẫn tính bằng phẳng con đường đi tới buổi chiều. Tại dò hỏi một cái phụ cận thôn dân về sau, sư đồ hai người tới một tòa chùa miếu phụ cận. Mỗi khi đến một nơi, Dịch Thư Nguyên liền sẽ nghe ngóng một chút phụ cận Phật tự. Đã có thể nhìn một chút phải chăng là có thích hợp Phật gia đệ tử. Cũng tiện thể giải quyết vấn đề chỗ ở. Thạch Sinh hướng phía trên tay hà hơi, xoa mấy lần tay, nguyên bản có chút lạnh tay nhỏ tựu trong nháy mắt có một cỗ ấm áp hiện lên. Thoáng cái tựu không lạnh. Sư phụ, lại ở miếu a? Dịch Thư Nguyên gật đầu nhìn hướng phương xa. Trên núi bọc lấy áo bạc, chùa miếu nóc nhà che kín tuyết trắng. Chu vi con đường cùng trên đồng trống cũng đều khô thường một phiến. Nhìn lấy rất có loại Hàn Sơn độc tự cảm giác. Đặc biệt là tự viện cao nhất cái kia kiến trúc bảo trên đỉnh ẩn có Phật quang lấp lóe. Hiển nhiên chịu qua Phật đạo đại năng chú ý thậm chí là gia trì. Sư phụ, có thể hay không không ở miếu nha? Ta muốn ăn thịt. Dịch Thư Nguyên cười lấy nhìn một chút Thạch Sinh. Phía sau mang ngươi vào trong thành hảo hảo ăn một bữa. Cái kia ngài không được phép đổi ý. Dịch Thư Nguyên gật đầu nhìn lấy Thạch Sinh. Cái sau nói như vậy, trên mặt đã lộ ra nụ cười sán lạn. Đứa nhỏ này ra đời tại phú quý nhân gia, nhưng so Dịch Thư Nguyên nghĩ đến kiên cường một chút. Lâu như vậy đều không có oán giận qua vài câu khổ. Hôm nay tòa này tự viện quy mô so trước đây ở những cái kia lớn hơn một điểm. Hương hỏa hiển nhiên cũng tương đối không sai. Tại ngoài chùa miếu liền có thể nhìn thấy có người xuống xe ngựa. Hiển nhiên là đặc biệt chạy tới dâng hương. Một thiếu niên hòa thượng cầm lấy cái cây chổi chính tại quét dọn cỏ khô cùng tuyết động. Bên người ngẫu nhiên trải qua hương khách cũng không quá nhiều để ý. Cũng cơ bản không có người nào tìm hắn nói chuyện. Vị này tiểu sư phó, không biết quý tự phải chăng có thể dung người nghỉ lại a? Thiếu niên hòa thượng nhìn hướng bên thân, phát hiện là một cái áo bào xám nho sinh mang theo một cái hài đồng đang hỏi chuyện. Chợt nhìn còn tưởng rằng nho sinh trên tóc dính lấy tuyết. Nhìn kỹ mới biết nguyên lai là một đầu hoa dâm. Hòa thượng kẹp lấy cây chổi chắp tay trước ngực thi lễ. Thí chủ, ta tự là có thể nghỉ lại, nhưng cũng cần hỏi qua trụ trì ý kiến. Thí chủ xin mời đi theo ta. Đa tạ tiểu sư phó. Dịch Thư Nguyên chắp tay đáp lễ lại. Một bên Thạch Sinh cũng tương tự không rơi xuống lễ độ. Xin mời đi theo ta. Hòa thượng đối Thạch Sinh cười cười, mang theo cây chổi hướng cửa chùa đi tới. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút chùa miếu tấm biển. Sau đó cùng một chỗ tiến vào tự viện. Tương Sơn Thiền Tự, miếu thờ nội bộ tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương. Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh xuyên qua mấy cái nội viện. Tại hòa thượng dẫn dắt xuống đi tới chùa miếu chính điện. Sân điện bên trong có một gốc cành lá sum xuê đại thụ. Thân cây bên trên treo đầy dây đỏ, rơi lấy đủ loại cầu nguyện thẻ gỗ. Tiến vào trong viện, Dịch Thư Nguyên định thần nhìn cây đại thụ này. Thạch Sinh không rõ nguyên do cũng đi theo nhìn. Thí chủ, trụ trì liền tại cái kia. Mau theo ta đến a. Tiểu hòa thượng thúc giục một câu. Dịch Thư Nguyên mới lấy lại tinh thần. Xin lỗi một tiếng, phía sau mang theo Thạch Sinh đi hướng đại điện. Ngoài điện tấm biển dựng đứng. Trên viết Di Quang Điện ba chữ to. Đại biểu cho tòa này tự viện chủ yếu cung phụng chính là Di Sinh Quang Vương Phật. Cái này trụ trì là một cái để râu dài trung niên hòa thượng. Chòm râu ố vàng, mặt mũi hiền lành. Chính tại thay mấy vị lễ Phật hương khách giảng giải cái gì. Đợi đến trụ trì không xuống tới. Cửa miếu hòa thượng mới tiến lên một bước. Trụ trì, có hai vị thí chủ nghĩ muốn lưu tự cư trú. Chính là cửa ra vào hai người kia. Trụ trì nhìn hướng cửa ra vào. Nhìn thấy cũng chính nhìn về trong điện Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh. Chính là nhìn một chút tựu cho người một loại thanh tịnh tự nhiên cảm giác. Đương là thiện tin. Có suy nghĩ này. Trụ trì liền bước nhanh theo trong điện đi ra. Trụ trì đại sư. Ta cùng học sinh nghĩ tại quý tự tá túc một đêm. Không biết có thể thuận tiện. Dịch Thư Nguyên đi trước một lễ lại đi dò hỏi. Bất quá tầm mắt nhưng nghiêm túc quan sát vị này trụ trì đại sư. Trụ trì đại sư nhìn qua Dịch Thư Nguyên. Lại nhìn về phía hắn bên cạnh hài đồng. Đồng dạng cảm thấy nhìn lấy phấn khởi. Trên mặt không khỏi cũng lộ ra tiếu dung. Ngã Phật từ bi. Cảm ơn Di Sinh tôn giả về sau. Thí chủ liền ở tại trong chùa A. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Dẫn lấy Thạch Sinh bước vào đại điện. Tự viện cũng tính là qua lại lữ khách thường xuyên nghỉ lại địa phương. Không có khả năng tất cả đều là miễn phí. Có tự viện thậm chí có cụ thể bảng giá. Chính là không đánh dấu ra tới. Nhưng hỏi một chút trong chùa hòa thượng liền có thể cho ngươi giảng cái môn đạo đi ra. Mà cái này một tòa tự viện. Nghe trụ trì lời nói. Cái kia cơ bản cũng là lễ Phật về sau quyên chút tiền giàu vừng. Trên lý luận tiền nhiều tiền ít nhìn tâm ý. Nhưng Dịch Thư Nguyên cũng không khả năng thật chính quăng một cái tiền đồng. Thạch Sinh rất tự nhiên tự học lấy bên cạnh mấy cái hương khách dạng kia. Chắp tay trước ngực, quỳ gối trên đệm hướng Phật tượng lại một cái. Dịch Thư Nguyên đứng tại miếu đường một bên nhìn lấy Thạch Sinh cung kính làm bái. Bên cạnh có hương khách cũng vừa vặn lễ Phật hoàn tất. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên bộ dạng, một nam tử không khỏi lại hỏi. Thư Sinh. Ngươi làm sao không bái a? Trên thực tế lúc này trụ trì cùng một cái khác hòa thượng cũng đang nhìn Dịch Thư Nguyên. Đối này cũng nhíu mày. Bất quá Dịch Thư Nguyên cũng có chính mình giải thích. Chính là cười cười giải thích nói. Thế nhân bái thần Phật có nhiều chỗ cầu. Ta tại Phật Đà vô dục vô cầu. Phật tôn trong lòng lấy lễ đối đãi chính là. Chưa hẳn cần bái. Lời này cũng không thể tính Dịch Thư Nguyên thoái thác chi từ. Kỳ thật câu câu là thật, người thư sinh này, không cầu Phật tới cái này tự viện làm gì? Dịch Thư Nguyên dư quang thoáng nhìn xung quanh, gặp trụ trì kia thần sắc, minh bạch cái này chùa miếu trụ trì tương đối để ý hương khách phải chăng kính trọng Phật tượng. Suy nghĩ một chút, Dịch Thư Nguyên còn là hướng Phật tượng chắp tay, bái là bái không được, tâm như bình thường chắp tay là kính liền tốt, chắc hẳn đã thành Phật, đương có thể chịu được. Cái này đơn giản một lễ, lại không phải không hề có động tĩnh gì. Một lễ rơi xuống, trong đại điện một phiến, xoạt xoạt xoạt tiếng vang. Có rất nhiều bụi bặm theo đại Phật trên thân cùng phía trên vải vàng cờ kinh rơi xuống. Ai ra, mau tránh ra. A, lễ bái bên trong hương khách nhao nhao đứng dậy né tránh. Tất cả đều chạy ra ngoài điện, tựu liền Thạch Sinh cũng vội vàng đứng dậy né tránh. Trong lúc nhất thời trong điện tràn đầy khói bụi, người khác tránh né thời khắc, Dịch Thư Nguyên trong tay áo trượt ra quạt xếp, quạt mở xung quanh cho bụi phía sau đi đến thùng công đức bên kia. Lấy ra một điểm không tính lớn bạc vụn cùng mấy cái tiền đồng, cùng một chỗ ném vào trong dương. Đây là có chuyện gì? Không có động tĩnh, dọa ta một hồi, hương khách nhóm kinh ngạc lấy lẫn nhau nghị luận. Có người nhìn hướng trong điện cũng không khỏi nói ra. Hắn làm sao không chạy a? Đồng dạng đã chạy ra ngoài điện trụ trì nhìn lấy trong điện cho bụi mặt lộ ra kinh động. Mà Dịch Thư Nguyên vừa rồi lời nói còn tại bên tai. Trụ trì mặt lộ ra bừng tỉnh. Càng biết hôm nay khách tới cảnh giới bất đồng. Không khỏi bước vào trong điện đi lên phía trước. Thí chủ xin mời đi theo ta. Bần tăng mang các ngươi đi phòng khách. Làm phiền trụ trì đại sư. Dịch Thư Nguyên gật đầu cảm ơn. Mang theo đã đứng lên thạch sinh theo lão hòa thượng đi ra đại điện. Đi hướng chùa miếu hậu viện. Tại tự viện bên trong nghỉ lại người không chỉ Dịch Thư Nguyên một người. Hoặc là nói cái này tự viện kỳ thật quanh năm đều sẽ có một chút tín đồ cùng lữ nhân trú tạm. Cho nên vốn là có một phiến phòng khách. Tự tính người ở nhiều. Cũng có thể lâm thời dọn ra một chút tăng xá. Rất nhiều nghỉ lại tự viện người thường thường cũng sẽ được an bài cùng người khác cùng ở. Tỉ như hiện tại tự viện bên trong lưu khách không ít. Rất nhiều phòng khách tối thiểu muốn ở 4-5 người. Bất quá cũng có một chút ngoại lệ. Tỉ như một chút tự viện quý khách. Như quyên tặng hương hỏa đầu to. Như một chút đặc thù khách nhân. Mà Dịch Thư Nguyên cùng thạch sinh hiển nhiên cũng tại cái này trong ngoại lệ. Trụ trì đại sư tự thân mang theo sư đồ hai người đi hướng hậu viện một gian nhỏ phòng khách. Nhượng hai người đơn độc ở một gian. Hỏi qua tục danh. Nhìn qua lộ dẫn văn điệp về sau. Dịch Thư Nguyên cùng thạch sinh tự thu xếp xuống dưới. Bắt đầu dẫn lấy hai người đi vào thiếu niên kia hòa thượng. Còn bị trụ trì an bài giúp đỡ quét dọn một chút khách xá. Cái phòng này hiển nhiên trước đó bị chất đống một điểm tạp vật. Bất quá Dịch Thư Nguyên đương nhiên cũng sẽ không chỉ nhượng hòa thượng động thủ. Hắn cùng thạch sinh cũng cùng một chỗ sửa sang phòng khách. Chủ yếu là sửa sang tạp vật vệ sinh mặt đất. Lại từ địa phương khác lấy chăn nệm qua tới. Gian phòng không lớn cũng không bẩn. Nhưng triệt để vệ sinh xuống tới đồng dạng dùng một hồi lâu công phu. Trong quá trình này cũng là Dịch Thư Nguyên sư đồ cùng tiểu hòa thượng bắt chuyện lý giải quá trình. Tiểu sư phó, các ngươi cái này nghỉ lại không ít người a. Lau xong mặt đất, tiểu hòa thượng nhấc lấy thùng nước bẩn đi ra bên ngoài. Vừa xoa xoa cóng đến đỏ bừng tay, vừa cười trả lời. Dịch tiên sinh, ngài là ở xa tới nơi đây có chỗ không biết. Tố Châu bên này, tới gần cuối năm có nhiều tín đồ đi từng cái thần miếu Phật tự nghỉ lại. Có thể vì năm tới cầu phúc, qua mấy ngày tăng phòng đều phải dọn ra tới hơn nửa. Chúng ta một chút sư huynh đệ đều phải chen một chút. Nguyên lai như thế, nhìn tới quý tự tại bản địa danh tiếng vang dội a. Tiểu hòa thượng đem nước bẩn dội ở trong viện. Trả lời hơi có vẻ kiêu ngạo nhưng lại mang theo một chút độ sâu. Tiền viện gốc kia hoa lư. Sư phụ ta nói chính là tự viện xây dựng thời điểm chỗ lập. Dịch tiên sinh, ta đi trước, lúc này phòng cơm có thể dùng chay. Lại qua nửa canh giờ liền không có. Còn mời tiên sinh sớm chút đi qua. Có chuyện cũng có thể tìm trong chùa sư huynh cùng ta. Tốt, đa tạ tiểu sư phó. Ngã Phật từ bi, tiểu hòa thượng làm cái Phật lễ. Sau đó nhấc lấy thùng cùng đồ vật rời đi. Chờ xa một chút tựu tăng nhanh bước chân. Hiển nhiên cũng là muốn chạy đi ăn cơm. Thạch sinh nhìn lấy tiểu hòa thượng rời đi bóng lưng. Lại nhìn một chút phụ cận hướng cái này nhìn quanh mặt khác nghỉ lại chi khách. Lại nhìn về phía Dịch Thư Nguyên hỏi. Sư phụ, hắn nói ý tứ gì? Dịch Thư Nguyên đi vào trong phòng khách nhỏ. Vừa đem đệm chăn trải ra. Vừa trả lời thạch sinh. Cây hoa lư sinh trưởng chậm chạp. Tiền viện gốc cây kia đã sớm thành tài. Chính là chỉ cái này Tương Sơn Thiền Tự là trải qua lâu đời tuế nguyệt mà không ngã chùa cổ. Tự nhiên tại bản địa trong lòng người địa vị cao thượng. Nói Dịch Thư Nguyên liền tại trên giường ngồi xuống. Theo dương cõng bên trong lấy ra một cái túi vải. Đem một bản kẹp lấy rất nhiều trang giấy sách vở phóng tới trên giường. Ta liền không đi dùng chay. Một hồi ngươi mang theo hồi miễn cùng đi a. Vậy ta thay sư phụ mang chút cơm nước trở về a. Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua thạch sinh. Gật đầu nói. Cũng được. Thạch sinh liền theo dương cõng bên trong tìm ra một cái chén lớn. Sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Hồi miễn đã sớm giấu ở y phục của hắn bên trong. Cho tới có hay không biết đường ngược lại không trọng yếu. Tùy tiện tìm người hỏi một chút là được. Hết chương.